Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 138, sụp văn 044%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội đối diện, Lâm Văn Ngạn vội vã hô lên. Vừa lúc rơi xuống, Lâm Táp Táp nhìn thấy Phong Khởi đã tới bờ bên kia. Không chút do dự, nàng rút ngay chiếc roi như ý, quấn lấy dây leo gần nhất. Xẹt, những xúc tu lần lượt chui ra, ngăn cản Phong Khởi muốn quay lại bờ đối diện. Lâm Táp Táp né tránh những xúc tu tấn công với tốc độ cực nhanh. Nàng chỉ có thể dựa vào chiếc roi như ý để di chuyển. Nhân lúc cơ hội, nàng dẫm lên một xúc tu ướt sũng, cố hết sức nhảy lên. Khi khoảng cách với mặt đất chỉ còn nửa đoạn, đột nhiên một xúc tu nắm lấy mắt cá chân nàng. Trời muốn lấy mạng nàng rồi. Khi nàng tưởng rằng mình sẽ chết sớm, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay nàng. Ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, những xúc tu bị chặt đứt dưới kiếm ầm vang, Lâm Táp Táp suýt chút nữa đã an toàn tới bờ bên kia. Người đầu tiên nắm lấy Lâm Táp Táp là Hạ Lan Lăng, người chặt đứt xúc tu là Phong Khởi và Lâm Văn Ngạn. Vì lực mạnh quá, nàng cuối cùng lại ngã vào trong vòng tay của Hạ Lan Lăng. Ngửi mãi mùi hôi thối từ địa cung, hương lạnh lẽo từ người Hạ Lan Lăng khiến nàng cảm thấy yên tâm. Lâm Táp Táp đột nhiên mất hết sức lực, không kịp phản ứng, cứ thế mà treo người lên hắn. Tim đập thình thịch, cơ thể Lâm Táp Táp run rẩy không tự chủ. Khi chôn đầu vào vai cổ của Hạ Lan Lăng, nàng cảm nhận được Hạ Lan Lăng hình như đang vỗ về lưng nàng, cúi mặt gần bên tai nàng hỏi. Nàng ổn chứ? Lâm Táp Táp lúc này muốn giết người. Sau khi lấy lại một chút sức lực, nàng đẩy mạnh Hạ Lan Lăng ra, loạng choạng lùi lại, bị Phong Khởi đỡ lấy. Khi thấy tấm bản đồ lại rơi vào tay hắn, nàng tức giận trào dâng, vội vàng giật lấy. Để ta xem, bàn tay run run mở tấm bản đồ ra, Lâm Táp Táp cúi đầu nhìn lộ trình trên đó, quát. Nơi này nhiều đường như vậy, huynh dám nói đây là con đường duy nhất dẫn đến đỉnh điện. Hạ Lan Lăng liếc qua bản đồ, giọng điềm tĩnh giải thích. Ta đều đi theo lộ trình được ghi trên bản đồ, trên đó quả thật chỉ có con đường này là có thể đi. Ta phì, Lâm Táp Táp tức giận đẩy hắn một cái. Huynh đang lừa quỷ sao? Nếu như lão tổ Tử Tiêu có lòng giấu tử phần đỉnh, sao lại để lại bản đồ địa cung cho hậu nhân? Rõ ràng đang dẫn chúng ta vào con đường chết. Huynh biết rõ nơi này còn có đường khác, lại giả vờ không biết, dẫn chúng ta đi vào đường chết. Huynh rốt cuộc có ý đồ gì? Đến đây rồi, nếu huynh muốn chúng ta chết, cứ nói thẳng, sao lại phải vòng vo như vậy, tự mình tìm niềm vui. Lâm Táp Táp tức giận ném tấm bản đồ vào người Hạ Lan Lăng, không kiềm chế được lại đẩy hắn một cái. Sau đó nàng bắt đầu giận dỗi, vừa đánh vừa đấm. Hạ Lan Lăng không né tránh, không tránh đi, cho đến khi Lâm Táp Táp nâng tay lên, sắp sửa đánh vào mặt hắn, hắn mới hơi nghiêng mặt, chặn lại tay nàng, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào nàng, hỏi. Tiểu muội sao lại biết, ta nhất định biết những con đường khác. Lâm Táp Táp trong lòng khẽ chấn động, không phục nhìn vào mắt hắn đáp lại. Ta chính là biết, huynh dám nói huynh không biết sao. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng cong môi, mỉm cười một cái, giọng nói dịu dàng. Xin lỗi, ta thực sự không biết. Sau cuộc tai kiếp này, số đệ tử còn lại chỉ còn 14 người. Tính cả Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp, Phong Khởi và Lâm Văn Ngạn, cùng 4 đệ tử của Vân Ẩn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đã ngẩn người, không hiểu sao hai người lại cãi nhau. Hoặc nói chính xác hơn là cuộc cãi vã một chiều của Lâm Táp Táp. Bởi vì Hạ Lan Lăng suốt cả quá trình đều ôn hòa và lễ độ. Có thể nói là không đánh không trả, không mắng không cãi lại. Nhưng càng như vậy, Lâm Táp Táp càng tức giận. Khi nàng lại muốn lao vào đánh Hạ Lan Lăng, Phong Khởi và Lâm Văn Ngạn liền tiến lên, một người kéo tay trái nàng, một người kéo tay phải, hết sức khuyên nhủ. Sư muội, đừng giận, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Sư muội, muội phải bình tĩnh lại. Những người sống sót từ hai phái còn lại đều là các tu sĩ cao cấp, tu vi từ Nguyên Anh trở lên. Họ nghe cuộc tranh cãi của hai người, sau khi suy nghĩ kỹ, cũng cảm thấy có điều không ổn. Lâm tiểu thư nói không sai, ban đầu còn không cảm thấy gì, nhưng càng đi sâu, con đường trên bản đồ càng nguy hiểm, Hạ huynh không cảm thấy có vấn đề sao? Hạ Lan Lăng áo khoác đã bị Lâm Táp Táp túm rối loạn, cổ trắng mịn cũng lưu lại 3 vết xước nông, hắn thong thả chỉnh lại y phục, nghe vậy vẫn bình thản đáp lại. Có vấn đề thì sao? Ánh mắt hắn rơi trên người Lâm Táp Táp, nàng tức giận trợn mắt nhìn hắn, như thể muốn cắn hắn vài cái. Sau khi hơi dừng lại, nàng chuyển ánh mắt đi, Hạ Lan Lăng lại liếc nhìn những người còn lại. Mọi người, chẳng lẽ các ngươi có cách khác để xác định phương hướng trong địa cung sao? Đúng vậy, địa cung rộng lớn như vậy, từng hành lang đá dài đều dẫn đến những nơi khác nhau. Mỗi cung điện liệu có cơ quan hay không cũng không thể biết được. Nếu không có tấm bản đồ này, bọn họ chỉ có thể mù quáng đi lung tung trong địa cung, làm sao có thể đến được đại điện trung tâm và đến được nơi này. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, đỉnh các chỉ cách họ vỏn vẹn hai cung điện, rốt cuộc là nên tiếp tục theo con đường trên bản đồ hay? Lại có một người hỏi, vậy Lâm tiểu thư vừa rồi nói có ý gì? Vì sao nàng lại nói Hạ huynh biết các lối vào khác? Hạ Lan Lăng giả vờ như bị đau đầu, ngón tay dài khẽ chạm vào trán, che khuất một nửa gương mặt, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa có phần chiều chuộng. Vậy thì các ngươi phải hỏi nàng ấy rồi. Mọi người nghe được từ lời hắn vài phần ý tứ mơ hồ, kết hợp với cuộc tranh cãi của hai người trong địa cung, liền cho rằng đây là cô nương nhỏ kia không được yêu thương nên sinh hận, nhân dịp này vu khống Hạ Lan Lăng trả thù. Có người tin là thật, nhưng cũng có người cảm thấy Lâm Táp Táp không giống kẻ nói dối. Trong lúc hai bên căng thẳng, Lạc Thủy Vi quỳ xuống nhặt tấm bản đồ dưới đất, đôi mắt đỏ hoe nói. Đây là bảo vật của nhà Lạc chúng ta, giao huấn không thể truyền cho người ngoài. Các ngươi cho rằng tổ tiên của chúng ta sẽ hại người Lạc ra sao? Ta tin Hạ huynh, là huynh ấy đưa bản đồ cho chúng ta cùng đi tìm bảo vật. Hơn nữa ban đầu, chính các ngươi đề xuất cùng đi. Nếu các ngươi nghi ngờ bản đồ hoặc Hạ huynh, chi bằng chúng ta chia tay, mỗi người tìm đường riêng. Nếu như vẫn còn ở Vân Ẩn Tông, Lạc Thủy Vi chắc chắn sẽ không nói chuyện với giọng điệu như vậy. Nhưng giờ đây có sự hậu thuẫn của Chiêu Thánh Cung, nàng ta trở nên kiêu ngạo hơn một chút. Vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Suốt chặng đường, họ đã chứng kiến tài năng của Hạ Lan Lăng. Đến lúc này không ai muốn tách ra đi riêng lẻ. Cách chương.